Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 83, ngoại truyện 5, thuốc phóng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Hạ Tây Châu xuất hiện truyền ra khắp công ty. Hắn xuống xe, đến quầy lễ tân chào hỏi. Vào phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Hạ Tây Châu bên ngoài khí thế xuất chúng. Hơn nữa bởi vì giải trí tinh huy nên hắn đã sớm bại lộ trước mặt công chúng. Lại được cho là thiên tài Wall Street. Người còn trẻ trong top 10 người giàu. Bị nhận ra quá dễ dàng. Tiểu viên giỏi hóng hớt nhất. Tiến đến bên cạnh Thẩm Tư Phi. Jun lập cập hỏi. Anh Thẩm, em có một suy nghĩ to gan lớn mật. Thẩm Tư Phi thu dọn sạch bàn làm việc. Nhìn cô một cái. Cười nói. Đừng hỏi. Hỏi là thật. Tiểu viên ôm ngực. Mọi người biết được chân tướng. Nhìn sang cậu. Ánh mắt khác hẳn lúc trước. Khiếp sợ. Ước ao, đố kỵ, ánh mắt khác nhau, thậm chí còn đủ kiểu thảo luận. Thậm chí ngay cả tiểu viên cũng tò mò. Lẽ nào đây chính là gả vào nhà giàu? Thẩm Tư Phi mở mắt nhìn. Không phải, thật ra, tôi cũng là nhà giàu. Tiểu viên không biết cậu nói thật hay giả. Chỉ hỏi, vậy tại sao anh còn đến đây làm? Đáp án Thẩm Tư Phi trả lời giống trước. Sáng tạo giá trị, tiểu viên. Không cần giải thích quá nhiều, truy cứu quá nhiều, cậu vốn là người khiêm tốn. Thẩm Tư Phi thu dọn đồ thật nhanh, xuống ngay tìm Hạ Tây Châu. Hai người đã hẹn cùng đi ăn cơm. Tiểu Hạ Duy đột nhiên xông vào cuộc sống làm cho họ đã lâu không trải qua thế giới hai người. Một nhà hàng cơm Tây, hoàn cảnh tao nhã thanh tịnh, rất thích hợp hẹn hò hoặc là đàm tình. Thẩm Tư Phi dậy vào phòng rửa tay. Ánh đèn trên bồn rửa tay trong suốt, soi gương mặt một người vô cùng rõ ràng. Trong phòng có nhạc nhẹ vang lên, làm cho người ta thả lỏng tinh thần. Cậu cúi đầu rửa tay, lúc tắt vòi nước bỗng nhiên có người đến gần. Thẩm Tư Phi xoay người, người kia lại giơ tay cản. Cậu lui lại, Alpha lại đưa tay kề sát cánh tay cậu. Vị Omega tiên sinh này, xin đừng lo. Thẩm Tư Phi nhíu mày. Sắc mặt lạnh đi, dằn ý nghĩ đánh người ngã xuống đất lại. Đưa tay đeo nhẫn cho hắn ta xem. Có chồng, Alpha tóc vàng óng, mắt xanh biếc, thân hình cao to, nghe vậy thu tay về. Cười nói, Omega chưa bị đánh dấu vĩnh viễn hay dùng chiêu này để lừa người khác. Tôi thật sự rất thích mùi pheromone của em. Không có ý mạo phạm. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi rất muốn làm quen em. Xin hỏi có thể, hắn ta nói còn chưa dứt lời. Đằng sau bỗng nhiên có người dùng lực lớn kéo hắn ta đi. Ngay sau đó bị người ta đánh lên mặt một cái. Alpha tóc vàng đau đớn ngã xuống đất. Khóe môi cũng bị cắn nát. Chảy máu ra, va chạm xung đột khiến người bu lại. Nhân viên phục vụ cũng vội vàng chạy tới. Hạ Tây Châu đứng trong bóng tối. Không thấy rõ vẻ mặt. Đôi mắt nặng nề còn sâu đậm hơn bóng đêm. Khí thế hung hãn. Quanh thân bao phủ một tầng hơi thở lạnh lẽo nham hiểm. Hắn còn muốn đi lên trước. Bị Thẩm Tư Phi kéo lại. Thẩm Tư Phi. Hạ Tây Châu. Đây là nơi công cộng. Anh đừng kích động. Alpha tóc vàng được nhân viên phục vụ đỡ lên. Đau đến độ mặt vặn vẹo. Lộ vẻ sợ hãi. Nói cũng không nên lời. Hạ Tây Châu hờ hững lạnh lùng. Trầm giọng nói, vậy thì sao, đồ của người khác, ai bảo hắn ta lộn xộn, cái tay nào chạm vào em, anh sẽ chặt đứt tay đó. Thẩm Tư Phi nghe vậy giật mình, vội vàng ôm chặt hắn, chỉ lo người này thật sự làm thế. Giám đốc nhà hàng chạy tới, Thẩm Tư Phi vừa động viên cảm xúc của Hạ Tây Châu, vừa giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Alpha tóc vàng đuối lý trước. Cũng không truy cứu nhiều. Mặt tái xanh đi bệnh viện. Thẩm Tư Phi kéo Hạ Tây Châu lên xe. Bãi đỗ xe tĩnh lặng. Thẩm Tư Phi nói. Anh đừng tức giận nữa. Hắn ta không làm gì. Đánh nhau ẩu đả ở nơi công cộng không có phong độ. Sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của tập đoàn Hạ Thị. Hạ Tây Châu đảo mắt qua cậu. Anh không cho phép người khác ngửi thấy pheromone của em. Thẩm Tư Phi vội vàng gật đầu nói. Vâng vâng vâng, em chỉ là thời gian quá lâu nên phun sương che pheromone mất hiệu lực. Lần sau ở nơi đông người em sẽ phun thêm một lần. Vậy sẽ không có tình huống như thế nữa. Hạ Tây Châu quay đầu lái xe. Không nói chuyện, Thẩm Tư Phi thu hồi ánh mắt. Hơi cúi đầu, luôn cảm thấy tính tình của hắn gần đây càng ngày càng táo bạo kỳ quái. Cậu từ chức chưa được bao lâu. Tiểu viên luôn giữ liên lạc nói cho cậu biết. Chị Văn bị sa thải rồi. Giám đốc Trương bị thuyên chuyển tạm thời. Đều là mệnh lệnh trực tiếp của cấp trên. Bởi vì sao? Trong lòng mọi người đều có suy đoán. Thẩm Tư Phi ý thức được Hạ Tây Châu thù dai thật. Mạnh tay độc ác, thích nắm giữ tất cả. Trong tính cách có phần bạo lực, dễ ghen tuông, tình cờ tính tình kỳ quái. Ở chung lâu, càng có thể phát hiện vấn đề của nhau. Thẩm Tư Phi bề ngoài lạnh nhạt. Trên thực tế cậu thực sự không mẫn cảm với tình cảm. Sau khi về, đầu tiên Thẩm Tư Phi liên lạc với giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh mới biết rõ tin tức thi tiến sĩ mới nhất. Đại học A có rất nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ. Thế nhưng khó, huống hồ cậu đã đi làm nhiều năm như vậy. Dù có thiên phú cũng cần rèn luyện và bồi dưỡng. Cậu phải càng thêm nỗ lực mới được. Cậu đi tìm từ nghi niên. Ba từ nghi niên, từ thế là giáo sư tiến sĩ. Nếu như có thể được từ thế giúp, chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mẹ Từ và mẹ ruột Thẩm Tư Phi thường mân thân thiết. Thái độ của Từ Thế với Thẩm Tư Phi tất nhiên khác. Đối với sự lựa chọn của cậu cũng thưởng thức. Hẹn giờ nói chuyện với cậu. Ở ngoài quán cà phê, Hạ Tây Châu cách cửa sổ xe và cửa sổ thủy tinh nhìn gò má và bóng dáng Thẩm Tư Phi. Cậu ngồi đối diện Từ Nghi Niên. Còn có ba Từ Nghi Niên Từ Thế. Một người 50 tuổi. Một bên tóc mai hơi trắng. Tuy rằng hơn 50 tuổi nhưng vóc người vẫn đẹp. Dáng cao. Âu phục chỉnh tề, trông rất có sức sống. Chú còn có lớp, đi trước đây. Từ Thế đứng dậy cáo từ, vỗ vai Thẩm Tư Phi. Không cần tiễn, hai đứa tiếp tục nói chuyện đi. Bên ngoài Hạ Tây Châu xuống xe, lại không vào, chỉ tựa vào cửa sổ xe nhìn chăm chú gò má Thẩm Tư Phi. Kiên trì chờ đợi, chờ đối phương lúc nào phát hiện ra mình. Đây là một cách làm phi thường cố tình gây sự mà không nói lý. Hạ Tây Châu không biết móc ra một điếu thuốc từ đâu. Châm hút, ánh chiều tà phủ một tầng màu vàng lên người hắn. Làm gương mặt hắn gần như sắc bén cứng nhắc. Người qua đường ai nấy đều quay đầu lại. Thậm chí còn có người đến hỏi phương thức liên lạc. Hạ Tây Châu đều không để ý tới. Mãi đến khi động tĩnh lớn mới kinh động người trong quán cà phê. Thẩm Tư Phi tạm biệt Từ Nghi Niên đi ra. Ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Cậu nhíu mày. Sao anh không nhắn tin cho em sớm? Anh đợi lâu chưa? Hạ Tây Châu dập tắt tàn thuốc. Đứng thẳng người trong làn gió lạnh lẽo. Không cần thiết. Thẩm Tư Phi. Không có cái gì không cần thiết. Nói cho em để em biết tâm tư của anh. Rất cần thiết. Sao anh hút thuốc lá? Hôm nay xảy ra chuyện gì không tốt à? Từ khi cậu mang thai mãi cho đến khi tiểu Hạ Duy sinh ra. Hạ Tây Châu không hút trước mặt cậu. Vốn cậu cho là đối phương đã cai thuốc hẳn. Xem ra không phải. Đôi mắt Hạ Tây Châu thâm thúy. Vẻ mặt nhàn nhạt. Hắn chỉ nói. Không có việc gì. Thẩm Tư Phi lẳng lặng nhìn hắn một lúc. Mặc dù không nói. Nhưng cậu cảm thấy tâm tình hắn bất thường. Chỉ là không đoán được nguyên nhân. Đêm đó trong lúc thân thiết, Thẩm Tư Phi ôm chặt cánh tay hắn. Đối phương bởi vì dùng sức mà cơ bắp trên cánh tay căng lên. Mồ hôi chảy xuống, Thẩm Tư Phi bị làm mơ màng. Trong nháy mắt tỉnh táo, cảm giác này trước đây không phải là không có. Chỉ là nhẹ đến độ khó phát hiện. Gần đây Thẩm Tư Phi luôn để ý đến hành động của hắn. Bởi vậy không chìm đắm trong chuyện này như trước. Cậu vẫn nhớ chuyện buổi sáng. Đồng thời càng nghĩ càng rõ. Cảm thấy hình như mình đã đoán được đáp án. Ngày gần đây Hạ Tây Châu càng ngày càng quái lạ. Bất an lại nỗ lực che giấu kìm chế. Thậm chí nhiều lần nỗ lực đâm vào khoang sinh sản. Alpha này ở trong bóng tối vẫn luôn nhìn Omega nhà mình. Lại giấu ý nghĩ ăn Omega vào bụng đi. Bởi vì cậu không còn hoàn toàn ỷ lại vào Alpha nhà mình như thời gian mang thai nữa. Thậm chí sau khi sinh tiểu Hạ Duy cậu ra ngoài đi làm. tiếp xúc càng nhiều người hơn, làm khát vọng chiếm hữu của Alpha bị đánh thức. Đánh thức không nói, còn bởi vậy mà sinh ra cảm giác bất an và nguy cơ. Muốn giải quyết vấn đề này, rất đơn giản, Thẩm Tư Phi nhắn tin cho Trần Lâm trên app, đánh dấu vĩnh viễn là như nào. Trần Lâm đáp, cảm giác khó chịu, nhưng lúc PS4 át tình thì rất thuận lợi. Nghĩ như thế nào mà hỏi cái này? Các cậu gấp gáp như vậy à, Tiểu Hạ Duy mới chưa tới 5 tháng mà. Thẩm Tư Phi quên mất Trần Lâm là người truyền thống đánh dấu vĩnh viễn trước rồi kết hôn sinh con. Hoàn toàn khác cậu, Thẩm Tư Phi hỏi, nhất định phải vào lúc PS4 át tình mới đánh dấu vĩnh viễn được ạ, Trần Lâm. Đương nhiên rồi, cậu chưa từng đọc tin nói có Omega nỗ lực vào lúc không PS4 át tình đánh dấu. Kết quả căn bản không làm được à, cái này là thú tính có biết hay không? Trần Lâm, chờ chút, Alpha nhà cậu vội vã không nhịn nổi vậy à, cũng chỉ chờ 1 năm thôi. Kết hôn rồi mà, Thẩm Tư Phi tiếp tục hỏi, có cách nào để em lập tức PS4 át tình không? Trần Lâm gõ liên tục một chuỗi dấu hỏi chấm, Thẩm Tư Phi nhắn một dấu chấm tròn. Trần Lâm, có, tên là thuốc phóng thích. Thẩm Tư Phi đến bệnh viện, tìm bác sĩ Liễu trước kia khám cho cậu mấy lần. Bác sĩ Liễu nghe hiểu ý đồ của cậu, trợn to hai mắt, thuốc phóng thích, đương nhiên là có tác dụng phụ hay không vẫn phải xem thể chất. Đi kiểm tra đi, nếu thông qua thì bệnh viện có thể cho một chai. Cầm đơn phê duyệt đến Hiệp hội Quyền lợi Omega lấy. Cái này bệnh viện không có, chỉ bên kia mới có. Cách chương.